Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Tôi đã thu thập được một số điều hắn căm thù nguồn gốc của mình, xấu hổ vì điều đó và nghiến răng nhắc lại rằng hắn là con của Smetyasaya. Đối với Grigory và vợ lão là những ân nhân của hắn thời thơ ấu, hắn có thái độ thiếu tôn trọng. Hắn nguyền rủa và chế nhạo nước Nga, hắn mơ ước sang Pháp để trở thành người Pháp. Trước đó hắn nói nhiều và thường xuyên rằng hắn không có tiền để làm việc đó. Tôi có cảm giác rằng hắn không yêu ai ngoài bản thân mình. Hắn tự đánh giá mình cao kỳ lạ. Hắn cho rằng trình độ học thức thể hiện ở bộ quần áo bảnh bao, sơ mi sạch sẽ và lỗ hổng bông lộn. Tự coi mình là con quan của Fyodor Pavlovich, mà đây là sự thật. Hắn có thể căm thù địa vị của mình so với các con chính thức của chủ. Họ coi tất cả, còn hắn chỉ là tên nấu bếp. Hắn cho tôi biết rằng hắn cùng với Fyodor Pavlovich cho tiền vào phong bì. Cố nhiên hắn căm ghét mục đích dùng số tiền đó. Với số tiền ấy, hắn có thể tiến thân. Thêm nữa, hắn đã nhìn thấy 3.000 rúp toàn bạc trăm mới tinh. Tôi cố ý hỏi hắn điều đó. Ôi, đừng bao giờ cho kẻ ghen tị và tự ái trông thấy số tiền lớn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một bàn tay cầm số tiền như thế. Sắp bạc trăm có thể gây cảm tưởng bệnh hoạn đến trí tưởng tượng của hắn. Lần đầu thì chưa có hậu quả gì cả. Vị công tố tài năng của chúng ta đã dạch ra một cách tinh vi lạ thường tất cả những giả thuyết pro và contra về khả năng có tội của Smetyakov giết người, và đặc biệt hỏi vì cớ gì mà hắn giả vờ động kinh. Phải, nhưng hắn có thể hoàn toàn không giả vờ. Cơn bệnh có thể đến hoàn toàn tự nhiên, nhưng cũng có thể qua khỏi hoàn toàn tự nhiên. Người ốm có thể chợt tỉnh, ta giả sử là không khỏi hẳn, nhưng đến một lúc vẫn hồi tỉnh lại như thường có trong những cơn động kinh. Công tố hỏi Smetyakov giết người vào lúc nào, nhưng chỉ ra lúc đó hết sức dễ, hắn có thể tỉnh giấc và trở về sau giấc ngủ sâu. Bởi vì hắn chỉ có chìm trong giấc ngủ, sau cơn bệnh động kinh bao giờ cũng là giấc ngủ sâu. Đó chính là lúc lão Grigory chộp lấy chân bị cáo trèo lên bờ tường, gào vang thằng giết cha. Tiếng gào ấy thật lạ thường trong đêm hôm thanh vắng và có thể làm Smetyakov thức giấc. Lúc ấy hắn có thể ngủ không sai lắm. Tất nhiên hắn cũng có thể thức giấc một giờ trước đó. Rời khỏi giường, vô ý thức và không có dự định nào, hắn ra chỗ có tiếng gào, xem có chuyện gì. Đầu hắn mụ mị, trí tưởng tượng vẫn còn mơ màng. Nhưng hắn đã ở trong giường, tới gần những cửa sổ sáng, và được chủ cho biết một tin làm hắn hết sức mừng. Nhưng tính toán lập tức bừng lên trong đầu hắn. Ông chủ sợ hãi cho hắn biết mọi chi tiết. Thế là dần dần trong trí não ốm đau rối loạn của hắn nảy ra một ý nghĩ ghê sợ, nhưng hấp dẫn và tính logic không cưỡng lại được. Giết, lấy 3.000 đồng và đổ tất cả cho cậu chủ. Bây giờ người ta còn nghĩ đến ai nếu không phải là con ông chủ? Có thể kết tội ai nếu không phải là con ông chủ? Mọi chứng cớ, cậu ta lại có mặt ở đây kia mà. Máu tham tiền, tham chiếm đoạt, choáng hết tinh thần hắn, đồng thời với ý nghĩ về việc thoát khỏi sự trừng phạt. Ôi, những cơn bốc đồng bất ngờ và không thể cưỡng lại được ấy thường xảy ra khi có dịp. Cái chính là thường đến một cái bất ngờ với những kẻ giết người mà một phút trước không hề biết rằng mình muốn giết người. Thế là Smetyakov có thể vào chỗ ông chủ và thực hiện kế hoạch của mình bằng vũ khí gì? Bằng viên đá đầu tiên mà hắn nhặt trong giường. Nhưng để làm gì, với mục đích gì? Thế còn 3.000 rúp, đấy là con đường công danh. Ôi, tôi không tự mâu thuẫn với mình. Có thể có số tiền. Thậm chí có thể chỉ mình Smetyakov biết tìm tiền ở đâu, tiền ông chủ giấu ở đâu. Thế còn giấy phong bao tiền, chiếc phong bì bị xé rách nằm trên sàn. Bằng nãy, khi ông công tố nói về chiếc phong bì ấy, ông ta đã trình bày cực kỳ tinh tế suy nghĩ của ông về việc chỉ có kẻ không quen ăn cắp như Karamazov mới có thể để lại chiếc phong bì trên sàn, chứ không phải là Smetyakov. Hắn không đời nào để lại tang chứng như vậy. Thưa quý vị bồi thẩm, tôi nghe và bỗng cảm thấy rằng tôi nghe một điều gì hết sức quen thuộc. Các vị tưởng tượng xem, chính sự suy nghĩ như vậy, sự phỏng đoán như vậy về việc Karamazov có thể làm như thế nào với chiếc phong bì. Đúng 2 ngày trước, tôi đã nghe chính Smetyakov nói. Hơn thế nữa, hắn nói điều đó khiến tôi sửng sốt. Tôi có cảm giác rằng hắn giờ làm ra vẻ ngây ngô, nói chặn trước rằng buộc cho tôi ý nghĩ ấy để tự tôi rút ra kết luận. như thể gà cho tôi. Phải chăng hắn đã mớm ý nghi ấy cả cho vị công tố tài ba của chúng ta? Người ta sẽ nói, thế còn bà già vợ Grigory, bà ta đang nghe những người ốm nằm gần bà rên suốt đêm. Dân, có nghe thấy, nhưng đây là lý do rất lung lai. Tôi đã nghe một bà già phàn nàn một cách chua xót rằng, tiếng cho sủa ở sân suốt đêm làm bà thức giấc không để bà ngủ yên. Thế nhưng người ta biết rằng con cho tội nghiệp suốt đêm chỉ sủa có 2-3 lần. Điều đó tự nhiên thôi, một người ngủ và bỗng nghe tiếng rên, thức giấc, bực bội vì mình bị đánh thức, nhưng lại ngủ thiếp đi ngay. Khoảng 2 giờ sau lại có tiếng rên, lại thức giấc và lại ngủ thiếp đi. Cuối cùng lại rên lần nữa, lần này cũng lại 2 tiếng sủa, cả đêm chỉ có 3 lần. Sáng ra người ngủ trở dậy và than phiền rằng ai đã suốt đêm rên rỉ và luôn làm mình thức giấc. Nhưng nhất định người ấy phải cảm thấy như thế. Khoảng thời gian ngủ, một lần chừng 2 tiếng, người ấy không nhớ, chỉ nhớ những lần thức giấc và có cảm giác rằng mình tỉnh giấc suốt đêm. Nhưng tại sao ông công tố kêu lên? Tại sao Smejakov không thú nhận trong thư để lại? Về một việc thì vũ lương tâm, về việc khác thì không. Nhưng xin nói, lương tâm, đấy là sự sám hối, những kẻ tự sát không thể có sự sám hối. Chỉ có sự tuyệt vọng mà thôi. Tuyệt vọng và sám hối là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Tuyệt vọng có thể độc ác và không thỏa hiệp. Kẻ tự sát lúc kết thúc cuộc đời có thể căm thù gấp bội những người mà y ghen tức suốt đời. Thưa quý vị bồi thẩm, hãy tránh sai lầm khi phán quyết. Tất cả những điều tôi vừa trình bày và miêu tả với quý vị, có cái gì khó đáng tin không? Hãy tìm sai lầm trong sự trình bày của tôi. Hãy tìm xem có cái gì không thể có, phi lý. Nhưng nếu trong các giả thuyết của tôi thoáng có chút gì có thể dùng nghe được, thì xin đừng kết án, mà lẽ nào chỉ thoáng có phần thật. Xin diện tất cả những gì thiêng liêng ra mà thề rằng, tôi hoàn toàn tin ở cách giải thích tôi vừa trình bày với quý vị về vụ giết người. Cái chính làm tôi bối rối và không yên tâm vẫn là ý nghĩ rằng, trong tất cả khối sự kiện mà bên công tố chồng chất lên bị cáo, không có lấy một sự kiện ít nhiều chính xác và không thể bác bỏ được, mà kẻ xấu số chết chỉ vì tập hợp các sự kiện đó. Phải, tập hợp các sự kiện đó thật kinh khủng, máu nhỏ từ các đầu ngón tay, ảo trong bếp máu, đêm tối mịt, tiếng hét thằng giết cha gian giọng, kẻ la hét ngã lộn nhào, đầu nhớ toát, rồi đến bao nhiêu lời nói, lời khai, điệu bộ, tiếng la hét. Ôi, điều ấy có ảnh hưởng rất lớn. Có thể lấy được lòng tin, thưa quý vị bồi thẩm, liệu có thể lấy được lòng tin của quý vị không? Các vị nên nhớ, các vị có quyền hành mênh mông, quyền gỡ tội và quyết định. Nhưng quyền càng lớn thì sử dụng quyền càng đáng sợ. Tôi nhất quyết không từ bỏ điều tôi vừa nói. Nhưng thôi được, cứ cho là trong giây lát tôi tạm đồng ý với lời buộc tội rằng khách hàng của tôi đã hai tay dính máu cha. Đấy chỉ là giả thuyết, tôi nhắc lại. Tôi không một phút nào nghi ngờ sự vô tội của anh ta, nhưng thôi được, tôi cứ giả định rằng bị cáo của tôi phạm tội giết cha, nhưng hãy như tôi nói, cho dù tôi có chấp nhận giả thuyết ấy đi nữa, trong lòng tôi vẫn có điều phải nói với quý vị, bởi vì tôi cảm thấy trong trái tim và khối óc quý vị vẫn diễn ra cuộc đấu tranh mãnh liệt. Xin thứ lỗi cho tôi đã nói về trái tim và khối óc quý vị, nhưng tôi muốn nói chân thành đến cùng, chúng ta sẽ thành thật. Đến đây một tràng vỗ tay khá rầm rộ ngắt lời luật sư. Quả thật, những lời cuối cùng của ông nói với giọng thành thật đến nỗi mọi người đều cảm thấy có lẽ thực sự ông có điều gì muốn nói và điều ông sắp nói là quan trọng nhất. Nhưng chánh án nghe tràng vỗ tay lớn tiếng, dọ mời ra hết khỏi phòng nếu sự việc tương tự còn tái diễn. Cả phòng im lặng và Fechukovic đã bắt đầu bằng một giọng thâm thía khác hẳn giọng ông vẫn nói cho đến bây giờ. Chương 13. Kẻ ngoại tình trong suy nghĩ, phần 1. Không phải chỉ tập hợp các sự kiện làm hại khách hàng của tôi, thưa quý vị bồi thẩm, ông ta tuyên bố. Không, làm hại khách hàng của tôi thực ra chỉ có một sự kiện, đấy là cái xác ông bố già. Nếu đây là một sự giết người bình thường, thì với tính chất nhỏ mọn, vô căn cứ, quan đường của các sự kiện khi xét mỗi sự kiện riêng biệt, chứ không phải tập hợp các sự kiện. Các vị sẽ bác bỏ lời buộc tội, ít ra các vị cũng nghi ngờ việc làm hại một đời người chỉ dựa vào thành kiến với người đó. Thành kiến mà hỡi ôi, người đó rất đáng phải chịu. Nhưng đây không phải là vụ giết người bình thường mà là giết cha. Điều đó khiến người ta phải e sợ tới mức độ ngay cả tính chất nhỏ mọn và vô căn cứ hoàn toàn của những sự kiện buộc tội cũng trở nên không nhỏ mọn và vô căn cứ lắm, ngay cả trong một đầu óc chẳng có chút thành kiến nào. Làm cách này cỡ tội cho một bị cáo như thế, làm thế nào giết cha mà không bị trừng phạt? Hầu như vô tình, bản năng mỗi người đều cảm thấy trong lòng như vậy, phải làm đổ máu cha thật là kinh khủng. Máu của người sinh ra mình, yêu mình, máu của người đã không tiếc đời gì ta, từ lúc ta còn bé đã lo lắng khi ta đau ốm, suốt đời đau khổ vì hạnh phúc của ta, và chỉ sống bằng những niềm vui, những kết quả của ta. Ôi, với một người cha như thế không thể nào tưởng tượng được. Thưa quý vị bồi thẩm, thế nào là người cha? Người cha thật sự, tiên em vĩ đại biết bao, cái tên ấy mang một ý niệm vĩ đại biết chừng nào. Chúng ta vừa dạch rõ một phần thế nào là người cha chân chính, người ấy phải như thế nào. Trong vụ án mà chúng ta đang nghiên cứu, vụ án làm tâm hồn chúng ta đau đớn, Fyodor Pavlovich Karamazov đã quá cố, tuyệt nhiên không xứng với khái niệm người cha, khái niệm vừa được nói với trái tim chúng ta. Đây là một tai họa, quả thật vậy, con người cha giống như tai họa. Ta hãy xét tai họa đó kỹ hơn, không nên sợ gì hết thưa quý vị bồi tẩm, vì tầm quan trọng của quyết định sắp tới. Thậm chí bây giờ đặc biệt chúng ta không được sợ và có thể nói là lãng tránh một ý niệm như trẻ con hay như những phụ nữ nhút nhát, như vị công tố tài ba của chúng ta diễn tả rất đạt. Nhưng trong bài nói nồng nhiệt của mình, đối thủ đáng kính của tôi và là đối thủ ngay từ trước khi tôi thốt lên lời đầu tiên, đã mấy lần kêu lên, không, tôi không để cho ai cãi cho bị cáo, tôi không nhường việc bên cãi cho bị cáo cho luật sư bào chữa từ Petersburg về. Tôi là người buộc tội chứ không phải là người bào chữa. Ông ta đã mấy lần kêu lên như vậy, nhưng ông quên không nhắc rằng suốt 23 năm trời, bị cáo khủng khiếp vẫn biết ơn chỉ vì một phun hạt dẻ của một người duy nhất đã gửi đến cho anh ta, thở anh ta còn bé ở nhà cha. Thì một người như thế không thể không nhớ trong suốt 23 năm trời ấy. Anh ta đi chân đất, chạy ở sân sau, chân không ổn, quần chỉ có một chiếc cúc, theo lời của bác sĩ Gesenstuber nhân ái. Ôi, thưa quý vị bồi thẩm, chẳng cần gì phải nhìn gần hơn tai họa này. Nhắc lại điều mà ai nấy đều biết, khi đến nhà cha, khách hàng của chúng tôi gặp điều gì? Tại sao phải miêu tả khách hàng của tôi thành người không có tình cảm? Kẻ ích kỷ, con quái vật, anh ta hung hãn, mỏi sợ và cuồng liệt. Bây giờ chúng ta xử anh ta về điều đó, nhưng ai có lỗi về số phận của anh ta? Ai có lỗi khi mặc dù có những khuynh hướng tốt, có trái tim nhạy cảm cao quý, anh ta thâu nhận được sự giáo dục lố lăng như vậy? Có ai mở mang trí óc cho anh ta không? Anh ta có định giải các môn khoa học không? Có ai ít nhiều yêu thương anh ta thở thơ bé không? Khách hàng của tôi lớn lên với sự đùm bọc của Chúa Trời, tức là những con thu quan. Có lẽ anh ta khao khát thấy mặt cha sau thời gian xa cách lâu dài. Có lẽ 1000 lần trước đó, khi nhớ lại thời thơ ấu trong giấc mơ, anh ta xua đuổi những bóng ma đáng ghét, đã mơ thấy thở bé và hết lòng mong muốn miễn thứ cho cha và ôm lấy cha. Thế thì sao? Người ta đón anh ta chỉ bằng những lời giễu cợt vô sĩ, sự ngờ vực và quạnh quẽ vì tranh chấp tiền nong. Anh ta thì chỉ như thấy những chuyện về lề lối sinh hoạt khi trái tim đảo lộn, hàng ngày nóc cô nhắc. Rốt cuộc anh ta thấy cha dùng tiền của anh ta, con trai ông, để chiếm đoạt người tình của anh ta. Ôi, thưa quý vị bồi thẩm, thật là tổm lợm và tàn bạo. Vậy mà ông già ấy kêu ca với mọi người về sự vô lễ và hung bạo của con, bôi nhỏ anh ta trong xã hội, làm hại anh ta, dù không anh ta, mua những giấy vay nợ của anh ta để bỏ tù anh ta. Thưa quý vị bồi thẩm, những tâm hồn ấy, những người bề ngoài nhẫn tâm, hung bạo và bất kham như khách hàng của tôi, thường thường lại có tấm lòng hết sức hiền diệu, có điều không phải tỏ ra ngoài thôi. Đừng cười, xin đừng cười ý nghĩ của tôi, vị công tố tài ba ban nãy vừa chế nhạo khách hàng của tôi một cách tàn nhẫn, phơi bày rằng anh ta yêu Schiller, yêu cái đẹp cao cá, ở địa vị ông công tố, tôi sẽ không chế nhạo điều đó. Dần, những trái tim ấy, ôi, hãy cho phép tôi bảo vệ những trái tim ấy, ít khi người ta hiểu và hiểu sai lệch về nó. Những trái tim ấy thường khao khát sự triều mến, cái đẹp và sự công bằng, và chính dường như tương phản với sự hung hãn, sự tàn bạo của mình. Nó khao khát một cách vô ý thức, chính là khao khát bề ngoài đam mê và tàn bạo. Họ có khả năng yêu đến đau khổ, chẳng hạn yêu một người phụ nữ, và nhất thiết là yêu bằng tình yêu tinh thần cao cả. Một lần nữa xin đừng cười tôi. Đấy chính là điều thường hay xảy ra đến nhất trong những bản tính như vậy. Họ chỉ không thể che giấu niềm đam mê của mình, đôi khi rất thô bạo. Đây là điều làm ta sửng sốt, đây là điều người ta chú ý, còn nỗi lòng của họ thì người ta không nhìn thấy. Trái lại, một niềm đam mê của họ được thỏa mãn nhanh chóng như bên cạnh một người cao đẹp. Con người có lẽ là thô lỗ và tàn bạo ấy, đi tìm sự đổi mới, tìm khả năng sửa chữa, trở nên tốt hơn, trở thành cao cả và trung thực, cao đẹp, mặc dù tiếng đó bị chế nhạo. Ban nãy, tôi vừa nói rằng tôi sẽ không cho phép đụng đến thiên tình sử giữa khách hàng của chúng tôi với tiểu thư Vekosetna. Tuy nhiên, có thể nói nửa chừng, ban nãy chúng ta nghe không phải là lời khai, mà là tiếng thét của người phụ nữ điên cuồng vì trả thù, và không phải nàng có quyền trách người ta phản bội, vì chính nàng phản bội. Nếu như có ít nhiều thời gian để suy nghĩ, thì hẳn nàng sẽ không đưa ra lời chứng như thế. Ôi, đừng tin nàng, không phải con người quái vật là khách hàng của tôi như nàng gọi. Một người yêu con người bị đóng đinh câu rút. Khi sắp lên cái thập giá đã nói, ta là kẻ chăn chiên nhân hậu, kẻ chăn chiên nhân hậu, đến tất cả các tâm hồn và con chim của mình. Và không một con nào chết, chúng ta không giết chết linh hồn con người. Vừa rồi tôi hỏi, thế nào là người cha, và kêu lên rằng, đấy là một từ vĩ đại, một danh hiệu quý giá, nhưng thưa quý vị bồi thẩm, phải dùng danh từ một cách ngay thẳng, và tôi xin phép gọi sự vật bằng chính tên của nó. Người cha như ông già Karamazov bị giết không thể và không đáng được gọi là cha. Lòng yêu người cha không xứng đáng là sự lố lăng và không thể có được. Không thể tạo nên tình yêu từ chỗ không có gì, chỉ có Chúa Trời mới sáng tạo từ cái không có gì. Hỡi các cha, đừng làm các con mình buồn phiền. Một sư đồ viết xuất phát từ trái tim rực lửa tình yêu của mình. Không phải vì tình yêu mà bây giờ tôi dẫn ra những lời thiêng liêng ấy. Tôi nhắc lại cho tất cả những người làm cha. Ai cho tôi quyền dạy những người cha? Chẳng ai cả. Là một con người và công dân, tôi kêu gọi vị Vovoko. Chúng ta sống trên trái đất không lâu. Chúng ta làm nhiều việc xấu và nói nhiều lời sâu xa. Bởi thế, chúng ta sẽ nhân lúc thuận tiện được giao tiếp với nhau để nói với nhau một lời tốt đẹp. Tôi đang làm như thế, trong lúc còn đang ở đây, tôi lợi dụng phút này. Chẳng phải vô cớ mà ý chí tối cao dành cho chúng ta diễn đàn này, cả người Nga nghe chúng ta. Tôi nói không phải chỉ với những người cha có mặt ở đây, tôi kêu lên với tất cả những người cha. Hỡi những người cha, đừng làm cho con cái mình buồn phiền. Trước hết, chính chúng ta hãy thực hiện lời răn của Chúa Kitô, rồi hãy cho phép mình đòi hỏi con cái chúng ta. Nếu không, chúng ta không phải là cha mà là kẻ thù của con cái chúng ta. Và chúng không phải là con cái chúng ta mà là kẻ thù của chúng ta. Và chính chúng ta làm cho chúng thành kẻ thù của chúng ta. Các người đo người ta bằng cái gì thì người ta cũng đo các người bằng cái ấy. Để không phải là tôi nói mà là phúc âm. Hãy đo bằng cái thước mà người ta đã dùng để đo các vị. Làm sao kết tội con cái khi chúng ta đo chúng bằng cái thước của chúng ta. Mới đây ở Phần Lan, một cô hầu gái bị nghi là đã bí mật sinh con. Người ta bắt đầu theo dõi cô ta, và trên gác trần, trong một góc sau đóng gạch, người ta tìm thấy chiếc rương. Không ai biết là có chiếc rương đó. Mở ra và tìm thấy xác đứa trẻ sơ sinh bị cô ta giết. Cũng trong chiếc rương đó, người ta tìm thấy bộ xương của hai đứa hài nhi đã bị cô ta giết ngay khi sinh ra. Cô ta nhận tội. Thưa quý vị bồi thẩm, đấy có phải là mẹ của các con mình không? Phải, cô ta đã sinh ra chúng. Nhưng cô ta có phải là mẹ chúng không? Có người nào trong chúng ta dám dùng tiếng mẹ thiêng liêng để gọi cô ta không? Chúng ta sẽ can đảm thưa quý vị bồi thẩm. Thậm chí sẽ táo tợn, thậm chí chúng ta có trách nhiệm phải như thế vào lúc này, không sợ một số từ và ý niệm. Như một số bà thương gia Moscow sợ từ kim loại và lưu huỳnh nóng. Không, trai lại chúng ta sẽ chứng minh rằng sự tiến bộ trong những năm gần đây đụng chạm đến sự phát triển của chúng ta và sẽ nói thẳng, sinh con chưa phải là cha, mà còn phải xứng đáng là cha. Ôi cô nhiên, vẫn còn một ý nghĩa khác, một cách giải thích khác từ cha. Theo đó thì người cha, dù là con quái vật, dù là kẻ bất lương với các con mình, vẫn cứ là cha vì đã sinh ra con. Nhưng ý nghĩa đó có thể nói là thần bí. Tôi không hiểu bằng trí tuệ, mà chỉ có thể tiếp nhận bằng niềm tin, hay nói cho đúng hơn là bằng tín ngưỡng, tương tự nhiều điều khác mà tôi không hiểu. Nhưng tôn giáo lệnh cho tôi phải tin. Nhưng trong trường hợp như vậy, điều đó sẽ ở ngoài lãnh vực đời sống thực. Trong lãnh vực đời sống thực, nó chẳng những có quyền của mình mà chính nó áp đặt những trách nhiệm vô cùng lớn lao trong lãnh vực này. Nếu chúng ta muốn là người nhân đạo, cuối cùng là người cơ đốc, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm chỉ tin những gì được lý trí và kinh nghiệm chứng tỏ là đúng, trải qua sự phân tích, tóm lại là hành động hợp lý, chứ không phải là điên rồ như trong các giấc ngủ hay cơn mê sáng. Để khỏi làm hại con người, để khỏi làm khổ và quỷ quái con người, khi ấy sẽ là việc làm chân chính của người theo đạo Kitô, không chỉ là thần bí mà là hợp lý và đích thị là yêu thương con người.